Truyện cổ tích Việt Nam. Người thổi kèn tiết đương. Ngày xưa, có một nông dân nghèo sống với vợ và các con. Họ đều làm việc vất vả ngoài đồng để làm chút bánh mì sống qua ngày. Cả nhà đều làm việc chăm chỉ, ngoại trừ người con út Tiết Đưu. Tiết Đưu thường nằm trên giường cả ngày và không để tâm tới bất cứ công việc nào, cho dù gia đình của cậu có quở trách tới nhường nào đi nữa. Nếu cảm thấy quá phiền phức, Tiết Đưu sẽ đi vào trong rừng. Tại đó, hoặc cậu sẽ ngủ dưới bóng cây hoặc thổi sáo. Một ngày nọ, khi cậu đang chơi sáo thì một người đàn ông đi ngang qua. Cậu chơi sáo hay quá trời quá đất. Cảm ơn ông. Cháu ước gì mình có thể chỉ ngồi chơi sáo và không cần phải làm việc mà vẫn có thể trở thành người giàu có nhất vương quốc này, thưa ông. Sẽ không có ước mơ nào thành hiện thực nếu như ta lười nhác đâu, chàng trai trẻ. Chưa từng có người nào trở nên giàu có mà không làm việc đâu. Nhưng mà cháu rất là ghét làm việc. Sao cậu không thổi sáo hay thổi kèn cho những người xung quanh ha? Cháu không có kèn và cháu cũng không có tiền để mua kèn, thưa ông. Vậy hãy cứ thổi sáo, sớm thôi cậu sẽ có đủ tiền mua kèn. Vậy là Tiết Đưu bắt đầu thổi sáo cho dân làng của cậu nghe. Cậu chơi sáo hay tới mức mọi người đều vui vẻ đặt tiền vào mũ của cậu. Và chẳng bao lâu sau, Tiết Đưu đã có đủ tiền để mua một bộ kèn lớn. Cậu chơi kèn còn hay hơn thổi sáo. Và trong số 20 ngôi làng, không nơi nào là không mời cậu tới chơi tại các đám cưới và lễ hội. Tiết Đưu, chúng tôi chưa từng nghe thứ âm nhạc nào hay như vậy. Tôi không biết phải trả bao nhiêu tiền mới đủ cho tài năng của cậu đây nữa. Nhưng bây giờ, hãy nhận 1.000 đồng vàng cho màn trình diễn của cậu nha. Cảm ơn ngài. Ai cũng nghĩ của cải sẽ khiến Tiết Đưu hạnh phúc, nhưng chúng chỉ khiến cậu tham lam hơn. Đã rất lâu kể từ khi cậu xa nhà, và thay vì trở về với gia đình, cậu quyết định tới vùng đất Cung La nổi tiếng. Nghe nói rằng một gia đình ở Cung La còn giàu hơn cả 50 quốc vương cộng lại. Tiền của tôi đâu cả rồi? Hãy tưởng tượng xem, nếu mình thổi sáo ở Cung La, mình sẽ trở nên thật giàu có. Vậy là Tiết Đưu sửa soạn kho tàng của mình cùng cây sáo và lên thuyền tới Cung La. Nhưng Tiết Đưu không chịu mua vé. Cậu nói dối rằng mình không có tiền, dù cậu có rất nhiều. Xin lỗi ngài, mời xuất trình vé. Tôi không có vé, thưa ngài. Xin lỗi, tôi không thể cho cậu lên tàu nếu như không có vé đâu. Tôi là một người dân nghèo, tôi sẽ mua vé nếu tôi có tiền mà. Tôi rất tiếc. Một thủy thủ trên tàu quen biết Tiết Đưu. Anh ta đã từng nghe cậu thổi sáo. Anh liền bí mật tìm gặp cậu. Lại đây. Cậu không phải là người thổi sáo nổi tiếng đó sao? Dừng. Cậu phải có dư tiền để có thể mua vé tàu chứ. Nhưng vì tôi biết cậu chơi sáo giỏi tới chừng nào, tôi sẽ để cậu lên tàu. Ban đêm, cậu phải nhảy xuống nước và sau đó bơi theo con thuyền. Tôi sẽ nói chuyện với thuyền trưởng để kéo cậu lên. Cậu phải nói dối rằng cậu đã bơi cả ngày theo sau con tàu này, có biết chưa? Tiết Đưu đã trở nên hà tiện tới mức cậu đồng ý với kế hoạch lạ lùng này. Và khi đêm xuống, cậu tới phòng của người thủy thủ và nhảy xuống nước. Anh thủy thủ hô lên: Có người bơi theo tàu. Có vẻ như anh ta đang bị đuối dần rồi. Mau cứu anh ta đi. Nhanh lên, lấy dây thừng kéo anh ta lên. Nhanh lên nào. Cứu với. Họ kéo Tiết Đưu lên tàu. Anh tới đây bằng cách nào? Vì ngài không cho tôi lên tàu, bởi vì tôi không có vé, cho nên tôi đã phải bơi theo con tàu. Nhưng bây giờ tôi đã quá đuối sức. Nếu ngài không đưa tôi lên tàu, có lẽ tôi đã bỏ mạng mất rồi. Cậu đã bơi suốt con đường tới đây hơn 8 tiếng sau. Tôi không biết cậu khát khao tới Cùn Là đến vậy. Nào, hãy du hành cùng chúng tôi. Vậy là Tít Đưu được phép lên tàu. Và sau một ngày hoặc hai ngày, con tàu đã cập bến tại Cung La. Tít Đưu tản bộ trên đường phố Cung La và cậu ngạc nhiên khi thấy những ngôi nhà có cổng bằng vàng. Người dân đi trên những cỗ xe ngựa gắn đầy đá quý. Kể cả những thương nhân trong chợ cũng giống như những nhà quý tộc giàu có hay những hoàng tử công chúa. Mình có thể kiếm được cả gia tài ở chỗ này. Đi nào, tại Cung La, một tên phụ bếp cũng kiếm được gấp 10 lần một nhạc sĩ ở bất cứ nơi đâu. Tít Đưu nghe vậy và quyết định rằng nếu một người phụ bếp vô dụng còn kiếm được nhiều tiền hơn nhạc sĩ, cậu sẽ trở thành một tên phụ bếp. Vì vậy, cậu bỏ mặc cây kèn và kiếm cho mình một công việc trong một dinh thự nguy nga. Sau một tháng làm việc, tôi rất hài lòng với biểu hiện của cậu. Tiền lương của cậu đây. Trong một tháng, Tít Đưu đã kiếm được gấp 10 lần số tiền cậu có thể kiếm được trong một năm. Nhưng Tít Đưu càng có nhiều tiền, cậu lại càng muốn có nhiều hơn. Cậu đã trở nên vô cùng tham lam và hà tiện. Cậu không muốn mua quần áo mới dù quần áo cũ của cậu đã sờn và rách nát. Một ngày nọ, ông chủ của cậu thấy vậy. Tên phụ bếp kia, mau đi mua quần áo mới đi. Bằng không hãy rời khỏi ngôi nhà này. Ta không bao giờ chấp nhận người hầu rách rưới như vậy ở trong nhà của mình. Mọi người sẽ nghĩ ta không trả tiền cho ngươi, và ta không cho phép điều đó xảy ra. Sau khi Tít Đưu nghe chủ nhân quở trách, lòng cậu trở nên trĩu nặng. Cậu muốn có được những lời khen và sự tôn trọng từng có tại ngôi làng quê hương. Cậu muốn xoa dịu tâm hồn gần hồ nước của thành phố. Khi cậu đang ngồi ngắm nhìn mặt nước thì một gương mặt quen thuộc hiện ra. Tít Đưu ngước lên. Đó chính là người đàn ông đã khuyên cậu chơi nhạc. Là ông sao? Có vẻ cậu vẫn còn nhớ tôi. Sự tham lam của cậu vẫn chưa quét sạch ký ức của cậu về tôi. Tôi có tiền rồi, nhưng mà lại thèm mong sự tôn trọng. Làm sao mà cậu có thể hài lòng làm phụ bếp khi mà âm nhạc là trái tim của cậu? Cậu đã từ bỏ tài năng âm nhạc thiên bẩm của mình chỉ vì vài đồng bạc thôi sao? Cậu đau lòng không phải vì bị thiếu tôn trọng, mà vì lòng tham đã làm cậu tổn thương. Tôi phải làm gì bây giờ? Ông đã chỉ lối cho tôi một lần. Làm ơn, hãy cho tôi thêm một lời khuyên nữa. Câu trả lời vẫn như cũ. Hãy quên lòng tham tiền của và bắt đầu chơi nhạc. Nhưng mà đừng xin tiền khi biểu diễn. Thì lúc đó cậu sẽ thấy hài lòng hơn rất nhiều. Nhưng đã rất lâu rồi tôi không luyện tập. Tôi không biết liệu rằng bản thân mình còn chơi sáo được hay không nữa. Cậu thật là xui xẻo vì đã bỏ phí một tài năng tuyệt đỉnh của mình. Hãy luyện tập, tôi chắc chắn cậu sẽ chơi sáo giỏi như xưa thôi. Cậu có đủ tiền để sống tiếp tới lúc đó mà. Tôi sẽ nghe lời của ông. Thế là Tít Đưu quay lại tập luyện thổi kèn. Và không lâu sau, cậu lại chơi nhạc hay, và thậm chí còn hay hơn trước đây. Âm nhạc của cậu ngọt ngào tới mức những gia đình giàu có ở Cung La đã thưởng cậu rất nhiều của cải tới nỗi Tít Đưu trở thành một trong những người giàu nhất vùng này. Nhưng tới khi ấy, Tít Đưu đã thay đổi hoàn toàn. Cậu muốn được trở về nhà với gia đình. Thế là cậu mua một con tàu và trở về nhà với kho tàng của mình. Nhưng than ôi, con tàu gặp một cơn bão to và chìm xuống, đem theo toàn bộ tài sản của chàng. Nhưng may mắn thay, Tít Đưu đã sống sót và trôi dạt vào một hòn đảo lạ. Mình đang ở đâu vậy? Mình đã mất tất cả trong cơn bão hay sao? Tít Đưu rất đói bụng và đi quanh hòn đảo tìm đồ ăn. Cậu sớm bắt gặp một cây táo sai quả và một lùm hạt phỉ. Cậu hái cả hai vì đang rất đói. Cậu quay lại bãi biển để ăn thử. Nhưng ngay khi mới cắn được vài miếng táo, mũi của cậu đột nhiên dài ra, gần chạm tới chân. Chuyện gì thế này? Từ giờ mình phải sống như vậy sao? Trong cơn choáng váng, cậu lấy chỗ hạt phỉ và ăn một chút. thật may mắn rằng chiếc mũi của cậu đã trở lại bình thường. Đây là những trái ma thuật. Ít ra thì mình sẽ không bị đói ở chỗ này. Mình không quan tâm tới kho tàng của mình nữa, vì như mình đã thấy, tiền bạc có thể khiến cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng không thể xoa dịu trái tim. Và bây giờ mình ước rằng có những cây kèn ở chỗ này. Đột nhiên tiếng sấm vang rền đất trời, và Tiết Đường nhìn thấy gương mặt của người đàn ông trên bầu trời. Ta rất vui vì cuối cùng con đã học được điều gì quan trọng hơn trong cuộc sống, và con đã không còn buồn bã vì mất đi của cải. Vì vậy ta sẽ trả lại cho con những cây kèn. Con sẽ sớm được giải cứu. Có một quốc vương của kinh thành Rivera. Ông ta rất kiêu ngạo và cho rằng mình và gia đình là những người đẹp đẽ nhất trên trái đất này. Ông ta đã tống giam người khác chỉ vì ông ta cho rằng họ chưa ăn giận chỉnh tề hơn mình. Hãy dùng những trái táo và hạt phỉ để dạy ông ta một bài học và kiếm tiền về nhà. Tiết Đu nhanh chóng thu đầy hai giỏ quả. Cậu chất đầy một giỏ với táo và giỏ còn lại với hạt phỉ. Không lâu sau, cậu thấy một con tàu ở đằng xa. Tiết Đu vẫy ám hiệu với con tàu và được giải cứu. Con tàu ấy dừng chân tại một vương quốc tên là Rivera. Tiết Đu phải cải trang sao cho không ai có thể nhận ra mình. Cậu lấy giỏ táo và đi vào cung điện. Táo vừa tươi vừa giòn, vừa ngọt vừa mọng nước đây. Táo vừa tươi vừa giòn, vừa ngọt vừa mọng nước đây. Hiện giờ, đầu bếp đang tìm mua táo để làm bánh táo giòn cho gia đình hoàng gia. Nên ông ta gọi Tiết Đu vào. Lại đây, anh bán táo. Táo anh bán có đủ ngon để dâng lên quốc vương hay không đây? Ông chưa từng thấy loại táo nào ngon hơn đâu. Đây, hãy tới đây và nhìn cho thật kỹ nào. Đúng là táo của anh nhìn ngon mắt thiệt. Tốt lắm, tôi sẽ mua hết vỏ táo này của anh. Tiết Đường nhanh chóng cầm tiền và bỏ đi, phòng khi người đầu bếp tự mình ăn thử trái táo. Vài ngày trôi qua và Tiết Đu kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau đó, có tin đồn rằng gia đình hoàng gia đổ bệnh. Và một ngày sau đó có một thông báo. Tất cả nghe đây, một thông điệp đặc biệt từ cung điện. Gia đình hoàng gia đã mắc chứng bệnh lạ do ăn táo. Căn bệnh này không gây nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà nó rất lạ và ảnh hưởng tới mũi. Ai có thể dâng lên thuốc giải sẽ được thưởng một nửa vương quốc. Tiết Đu hay tin, liền chế ra một loại bột với chỗ hạt phỉ và cải trang thành bác sĩ. Cậu tới cung điện với chỗ hạt phỉ. Tôi có thuốc chữa cho căn bệnh của quốc vương. Hãy cố gắng cho mọi người uống 5 thìa thuốc này, và sáng mai họ sẽ có thể trở lại bình thường. Và tất nhiên, chiếc mũi dài của gia đình hoàng gia biến mất. Và nhà vua đã trao thưởng cho Tiết Đu. Ông đã chữa bệnh cho chúng ta, và ta sẽ trân trọng lời hứa của mình. Ta muốn tặng ông một thứ còn đáng giá hơn một nửa vương quốc. Ông khát khao điều gì? Bệ hạ, thần nghe nói rằng là ngài đã tống giam người khác chỉ vì họ ăn giận đẹp đẽ mà thôi. Hãy thả họ ra đi, thưa đức vua. Được, sự kiêu căng về ngoại hình và trang phục của ta sẽ mãi mãi trở nên khiêm nhường hơn. Và ta đã yêu cầu trả tự do cho những ai bị cầm tù. Ta còn có thể làm gì khác cho ông ngoài việc ban cho ông một nửa vương quốc? Thần không cần một nửa vương quốc của ngài đâu, thưa bệ hạ. Chỉ cần cho thần một con tàu để có thể về nhà và tiền để mua một chút đất đai là đủ rồi. Được đó. Vậy là nhà vua tặng cho Tiết Đu một trong những con tàu tốt nhất và chất đầy của cải lên tàu, để Tiết Đu có thể trở về quê hương và mua một mảnh đất, xây một dinh thự trên đó, sống hạnh phúc mãi mãi cùng gia đình của cậu và tiếp tục thổi kèn. Cậu chia sẻ của cải với những người khốn khó và chẳng bao giờ lười biếng hay tham lam nữa. Tiền bạc và sắc đẹp có thể tàn phai, nhưng tài năng và sự chăm chỉ sẽ không bao giờ biến mất.